Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 852. Địa ngục cũng so với nơi này cường. Thiết Phi cấp tốc ăn xong điểm tâm, có mấy người, phiền phiền nhiễu nhiễu ăn cơm quá chậm, lại đã trúng roi. Thiết Phi nhìn một chút, ai roi đều là mới đến, những lão nhân kia, cùng Thiết Phi như thế, cấp tốc ăn cơm xong. Những người này, gầy trơ cả xương, thân thể rất dáng dấp yếu ớt. Chủ yếu nhất chính là, những người này con mắt đều là chỗ trống không có gì. Tựa hồ không có bất kỳ mong đợi, bất cứ hy vọng nào. Mỗi người đều là trầm mặc ít lời. Đúng là mới tới người, còn có thể cùng người chung quanh trò chuyện. Ăn xong điểm tâm, hàng ngàn người hướng về Quan Tinh Thai đi đến. Thiết Phi thán phục, này Quan Tinh Thai. Quá xinh đẹp, quá hùng vĩ, đã kiến tạo được rồi 2 tầng, tầng thứ 3 kiến tạo một nửa dáng vẻ, không biết sử dụng chính là làm bằng vật liệu gì, mỗi tầng cùng mỗi tầng chất liệu đều không giống nhau, tầng thứ nhất là dùng màu trắng, có điểm điểm kim quang tảng đá, tầng thứ 2 là dùng màu đen, có chút điểm điểm kim quang tảng đá, tầng thứ 3 là dùng một loại giường như huyết như thế đỏ sẫm tảng đá. Ngựa ngươi khoa mỗ nói chuyện, Quan Tinh Thai, muốn kiến tạo 7 tầng, hiện tại đã kiến tạo đến tầng thứ 3, các ngươi những người này, sẽ phân phối thành 3 nhóm, nhóm người thứ nhất đánh bóng, chế tạo tảng đá, thứ hai nhóm người vận chuyển tảng đá, thứ ba nhóm người, kiến tạo, tiếp đó, ngựa ngươi khoa mỗ bắt đầu chia phối, Thiết Phi đã từng là thợ rèn, xem như là có chút tay nghề người. Bị phân phối vì là đánh bóng tảng đá người. Những kia thân thể cường tráng, tuổi trẻ người, đều bị phân phối đi tới vận chuyển tảng đá. Có tay nghề, đặc biệt là những kia thợ ngõa, sẽ kiến tạo phòng ốc người. Bị phân phối đi tới kiến tạo Quan Tinh Thai. Kiến tạo Quan Tinh Thai người. Việc là thoải mái nhất. Đánh bóng tảng đá địa điểm, cách Quan Tinh Thai cũng không xa. Đi tới, liền nhìn thấy nước mũi bụi mù. Mà khiến Thiết Phi những người này sợ hãi chính là, ở Quan Tinh Thai phụ cận, hơn 20 cái màu đen ma vật ở bay tới bay lui. Con mắt màu đỏ nhìn bọn hắn chằm chằm những người này. Tựa hồ sau 1 phút, liền muốn nuốt chửng cảm giác của bọn họ. Thiết Phi đến địa điểm, cầm lấy tảng đá, sử dụng công cụ, bắt đầu điêu đục đá đầu. Đầu lĩnh thợ thủ công đã nói cho Thiết Phi. Lần này cần chính là mảnh trạng tảng đá. Chỉ cần từ trên tảng đá lớn tạc hạ xuống. Sau đó dùng giấy giáp đánh bóng tốt là tốt rồi. Một người, một ngày ít nhất phải hoàn thành 30 khối phiến đá. Không phải vậy sẽ bị cho rằng lười biếng. Sẽ bị ngựa ngươi khoa mỗ đưa cho ma vật ăn đi. Thiết Phi nhìn cách đó không xa mấy cái bay tới bay lui ma vật. Cắn răng, bắt đầu làm việc. Ngay ở Thiết Phi để tâm lúc làm việc, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng, liền nhìn thấy một vận chuyển tảng đá người trẻ tuổi bị ma vật cắn rớt một cái cánh tay. Người trẻ tuổi kia trên mặt mang theo sợ hãi đến cực điểm vẻ mặt. Ngã trên mặt đất, không muốn ăn ta, van cầu ngươi, không muốn ăn ta, ta sẽ siêng năng làm việc. Ngựa ngươi khoa mỗ lại đây, quay về đoàn kia ma vật, ngươi làm gì? Ma vật chỉ người trẻ tuổi kia. Hắn lười biếng. Ngựa ngươi khoa mỗ nhíu nhíu con mắt. Nhìn một chút đã thiếu một điều cánh tay ngươi người trẻ tuổi. Thiếu một cái cánh tay. Không có cách nào làm việc. Các ngươi đem hắn ăn đi. Nghe xong ngựa ngươi khoa mỗ. 5, 6 cái ma vật tiến lên. Bắt đầu gặm cắn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi phát sinh kêu thảm thiết. Chỉ qua 1 phút. Sẽ không có tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có ma vật gặm nhấm thi thể âm thanh. Những người khác nhanh chóng làm nổi lên hoạt. Chỉ lo cũng như vậy bị ma vật nuốt chửng. Vừa lúc đó, một đánh bóng hòn đá người đột nhiên ngã xuống đất. Trên đất bắt đầu co giật. Thiết Phi nhìn một chút người này. Người này khả năng là đói bụng. Cũng khả năng là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Cũng khả năng là mệt. Tóm lại, xem ra không tốt lắm. Ngựa ngươi khoa mỗ lại đây. Nhìn một chút người này. Quay về xung quanh những kia ma vật nói rằng. Người này chết rồi. các ngươi có thể ăn hắn. Nhất thời, lại là 5, 6 cái ma vật tiến lên, vây nhốt người này, bắt đầu gặm nhấm. Thiết Phi rõ ràng nhìn thấy, ma vật vây lên đi thời điểm, người kia ngực còn đang phập phồng, vẫn không có tắt thở. Thiết Phi sợ hãi của nội tâm, bi ai cũng không biết nên làm sao miêu tả. A, địa ngục cũng so với nơi này cường đi, chỉ ít sẽ không khi còn sống, bị coi như tử thi, bị ma vật ăn đi. Thiết Phi trong đầu, chỉ có một ý nghĩ, siêng năng làm việc. Siêng năng làm việc, nhất định phải sống sót, nhất định phải sống sót. Trương Húc, Na Lạp, Phất Lai Minh, Lợi Á Mỗ ở quán trọ đại sảnh ăn cơm trưa. Bữa trưa có hoa quả rau dưa salad, dê nướng xếp, thiết bản bò bít tết, tiểu kê hầm nấm, còn có một bát bơ tiết canh cá. Rất phong phú, ở như vậy mùa đông, muốn ăn đến mới mẻ hoa quả, rau dưa, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đều là quán trọ lão bản rất có phương pháp, giá cao mua được, từ những kia có không gian vật phẩm, mùa hạ mùa thu, độn không ít hoa quả, rau dưa người nơi đó mua được, rất đắt, một bàn hoa quả rau dưa salad, giá tiền chiếm những thức ăn này 1/3, mùi vị cũng không tệ, cho nơi này đầu bếp ấn lai, vừa ăn cơm, Trương Húc đã nghĩ Lợi Á Mỗ hỏi đến rồi ban đêm. Hắn đi qua khu vực này, Lợi Á Mỗ nói chuyện, người có thể nghe qua đại địa chi mẫu che lấy. Trương Húc gật gật đầu, không phải trong thần thoại nói sao. Trương Húc nhớ tới, Lâm Tháp tựa hồ cũng nhắc qua che lấy, nói là một phi thường ghê gớm tồn tại. Sau đó, bị thiên đạo cho diệt, Lợi Á Mỗ nở nụ cười. Đến chúng ta cảnh giới này, chẳng lẽ còn nhận tại sao đều là thần thoại sao? Đúng, Trương Húc cũng là cảm giác được, thực lực càng là mạnh mẽ, càng là có thể rõ ràng đi ra, những kia thần thoại bên trong sinh linh, kỳ thực đều là tồn tại, hoặc là đã từng tồn tại, che lấy truyền thuyết quá xa xưa, cùng một thần thoại như thế. Thế nhưng, này càng nói rõ, che lấy là tồn tại. Trương Húc gật gật đầu, che lấy làm sao? Lợi Á Mỗ đón lấy nói rằng, truyền thuyết, khu vực này, mai táng che lấy tứ chi 1/1. Ở nơi đó, chỉ có thể sử dụng thần lực. Quang minh lực lượng, là thần lực một loại biến chủng. Vì lẽ đó ở nơi đó cũng có thể sử dụng. Trương Húc kinh ngạc, tại sao? Lợi Á Mỗ mở ra hai tay nói rằng, không biết, khả năng là bởi vì che lấy tứ chi tác dụng đi. Khu vực này, rất nhiều năm trước liền bị phát hiện, cũng là giam giữ. Sử tử dị đoan địa phương, Trương Húc biết, cái gọi là dị đoan, chính là cùng giáo đình đối nghịch, tu luyện không thuộc về lực lượng ánh sáng những người kia. Sinh linh, Lợi Á Mỗ lại cho Trương Húc nói rồi nói. Nói, giáo đình phát hiện địa phương kia sau, thường thường dụ khiến những kia thực lực mạnh mẽ dị đoan đi nơi nào. Sau đó, những kia dị đoan đều bị giết chết, lẽ nào đi vào khu vực này. Không sẽ phát hiện sức mạnh không thể sử dụng sao? Trương Húc hỏi, Lợi Á Mỗ lắc lắc đầu. Sức mạnh đóng kín là một chút đến. Đợi được những người kia phát hiện, một thân thực lực đã có 50% không phát huy ra được. Trương Húc âm thầm vui mừng. Chính mình rất sớm phát hiện, khả năng là bùa ẩn thân tương đối đặc biệt. Mất đi hiệu dụng, liền để cho mình phát hiện. Người của giáo đình, thật sự quá giảo hoạt. Trương Húc suy nghĩ một chút, người biết quan tinh thai sao? Người biết người của giáo đình ở kiến tạo quan tinh thai sao? Lợi Á Mỗ gật gật đầu, ta biết, biết không phải rất tỉ mỉ, thế nhưng biết một ít. Trương Húc kinh ngạc, người biết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.